Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cánh phán tác sinh gia hộ chư tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe pháp, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 286. Nguyên nhân có câu kệ ngôn này là khi Đức Thế Tôn ngài trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên, khi đề cập tới một vị phú thương có nhiều tài sản, vị ấy có cái tên là Maha Thanh Á. Tương truyền rằng vị đại phú thương này là người xứ Varanasi, ở tại kinh thành Varanasi, thì vị ấy cho chuẩn bị 500 cỗ xe, những cái thương phẩm. Trong những thương phẩm đó thì phần lớn là những vải đắt tiền, nó có nhiều màu xinh đẹp như màu vàng, màu đỏ, vân vân. Và vị đại phú thương này đem 500 cỗ xe đi tới kinh thành Xá Vệ để buôn bán. Nhưng mà khi vị ấy đi tới cái dòng sông để đi vào thành Xá Vệ, thì bây giờ có một cái trận mưa lớn nổi lên, và giông to bão lớn đã bao trùm ở khu vực đó suốt cả 7 ngày đêm. Và sau 7 ngày thì nước sông đã dâng lên cao, và khi đó thì dân trong thành Xá Vệ lại mở những lễ hội vui chơi, không thể sang qua cái dòng sông Acharavati để buôn bán được. Và vị đại phú thương này khởi lên ý nghĩ rằng ta từ phương xa đi đến đây, nếu mà khi trở về thì sẽ hao tổn phí tổn, chi bằng ta hãy trú đây trọn năm để làm những cái công việc riêng của mình, đồng thời để buôn bán số hàng hóa mà mang theo trên 500 cỗ xe. Kính thưa quý vị, do duyên lành của ông đại phú thương này, vào buổi sáng đó Đức Thế Tôn ngài quán xét thế gian, thì hình ảnh của vị đại phú thương đang trú ngụ ở bờ sông đã hiện lên dũng trí của ngài. Và ngài cùng với chư tăng ngự vào thành Xá Vệ để khất thực, và ngài mỉm cười để tạo duyên cho Đức Ananda bạch hỏi. Và Đức Ananda đã bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân gì, do cái duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Thế Tôn mới dạy rằng: này Ananda, có một người phú thương đang ở bên bờ kia sông. Và vì nước dâng cao cho nên ông không thể sang sông được để buôn bán. Và ông nghĩ rằng ta sẽ trú ẩn ở đây trọn cả năm. Nhưng mà này Ananda, chỉ trong 7 ngày nữa thì ông ta sẽ gặp một cái nguy hại là ông sẽ mệnh chung. Bây giờ Đức Ananda mới bạch rằng, bạch ngài, nếu vậy thì xin Đức Thế Tôn cho con đi tới nhắc nhở ông. Đức Thế Tôn mới nói lên câu kệ ngôn như thế này: ách chê quá kích chân a tập bằng cô chân nha mô ra năng su về na hình nô sa quý gá răng tê nát Mahasenena mắt chú na tăng quê phát đề cá rất tô tí sân tô a kích khách đề mú ni tí. Họ được Hòa Thượng Minh Châu này dịch như vậy là: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Người hiểu biết như vậy thì xứng danh nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đây là một câu kệ ngôn được ghi chép ở trong Trung Bộ Kinh với bài kinh là Nhất Giả Hiền Giả. Và Đức Thế Tôn đã đồng ý cho Đức Ananda sang sông để nhắc nhở ông Đại Phú Thương đó. Và khi đi đến, Đức Ananda đã hỏi rằng: này Đại Phú Thương, được biết rằng ông dự định ở đây suốt mùa mưa phải chăng? Bạch ngài, phải rồi. Vậy thì ông còn định ở đây bao lâu nữa? Bạch ngài, con từ phương xa đi đến đây, nếu con trở về thì phí thời gian, đồng thời rất là bất tiện. Con sẽ ở lại đây cho đến trọn năm nay, và chừng nào con bán hết 500 cổ xe thương phẩm này thì con mới trở về. Đức Ananda mới dạy bảo rằng: này cư sĩ, cho dù phúc lâm chung cũng khó mà biết được, cái sự chết lúc nào nó cũng kề cận ở cạnh ta. Ông nên tỉnh táo và hiểu biết như vậy. Nghe như vậy thì tâm của vị Phú Thương rúng động, và ông bạch hỏi rằng: bạch ngài, hẳn là có cái tai nạn chi đến cho con phải chăng? Này cư sĩ, phải rồi. Vì ông chỉ còn sống được thêm 7 ngày nữa mà thôi, phát sanh tâm kinh cảm đối với sự chết sắp sửa đến. Vị Phú Thương thông qua Đức Ananda đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư Tỳ Khưu đến thọ thực ở nơi ông trú ẩn suốt cả 7 ngày. Và vào ngày thứ 7 thì Đức Thế Tôn đã sách tấn ông bằng lời dạy rằng: này Cận Sĩ Nam, bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng ta ở đây cho trọn mùa mưa, mùa lạnh hay mùa nóng. Ta sẽ làm công việc như thế này như thế kia, bậc trí sẽ nghĩ rằng sự chết nó luôn luôn kề cận, mà một khi thần chết trở về thì không ai có thể chống cự lại với thần chết cùng với đại quân của chúng. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên kệ ngôn: Ý thác quách sanh quách xích sa mi, Ý thác hê man tác nghiêm hí sú, Ý tí ba lô vi sinh tê tí, Anh ta ra dân ná bút chát tí. Chữ anh ta ra dân có nghĩa là cái sự nguy hại, cái sự tổn hại. Ná là không có, bút chát tí có nghĩa là thấu biết, hiểu biết. Và câu kệ ngôn này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch rằng: Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đó là duyên khởi của kệ ngôn này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, người Ấn Độ ngày xưa thì trong một năm họ có ba mùa, là cái mùa lạnh, mùa nóng và mùa mưa. Và trong kệ ngôn này Đức Thế Tôn ngài cũng lặp lại ba mùa này, tức là mùa mưa, mùa nóng và cái mùa lạnh. Ý nghĩa của ba cái mùa này xuyên qua cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì cái mùa nóng nó thường thường có một cái ẩn dụ, không có lửa nào nóng bằng cái lửa sân. Và cho nên với ý nghĩa cái mùa nóng trong cái kệ ngôn này, chúng ta phải ngầm hiểu rằng cái sự sân hận nó luôn luôn thiêu đốt tâm của chúng sanh. Cái mùa lạnh thì ngầm ám hiểu rằng đó là tham ái. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng không có dòng sông nào lạnh cho bằng cái dòng sông tham ái. Và ý nghĩa của mùa mưa là nó dịu nhưng mà mưa rất là nhiều. Và ý nghĩa mùa mưa này ở trong câu kệ ngôn này ngầm ám chỉ cho cái si mê. Bởi vì những giọt mưa đi xuống nó đang thành một cái lưới, một cái lưới vô hình. Và chính ở trong những câu kệ ngôn Đức Phật ngài cũng dạy rằng không có cái lưới nào cho bằng lưới si mê. Thì ở đây trong cái câu kệ ngôn mà Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta đó, câu kệ ngôn này là ở đây có mùa mưa, tức là ở đây có sự si mê. Ở đây có mùa nóng, tức là ở đây có cái sự sân hận. Ở đây nó có mùa lạnh, tức là ở đây nó có cái tham ái. Và như vậy thì ở ngay hai cái câu kệ ngôn đầu, Đức Phật ngài chỉ ra cái ý giới bất thiện. Ý giới bất thiện ở đây nó chính là tham sân và si. Và cái câu kệ tiếp theo, Ý tí ba lô quý chinh tê tí, cái người ngu thì cứ nhầm lẫn như vậy. Cái người ngu đó nó không hề nghĩ tới những cái cảnh tượng ở bên ngoài để mà tìm hiểu được những cái nét sâu thẳm ở trong bên trong. Họ chỉ bị những cái điều ở bên ngoài theo diễn tiến bình thường và cứ nghĩ đó là bình thường. Và rõ ràng rằng chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn chúng ta là cái bậc thiện thuyết. Ngài dùng những cái ví dụ rất là thường tình, nhưng trong những ví dụ đó thì Ngài đã ẩn chứa những cái pháp thâm sâu ở trong đó. Chúng ta thí dụ như mình như bài kinh Tứ Niệm Xứ chẳng hạn, Đức Phật Ngài đưa ra một cái hình ảnh rất bình thường, cái hơi thở vào hơi thở ra, nhưng mà cái người nghêu ngu á thì cho đó là chuyện bình thường, nhưng mà người trí thì sẽ không bao giờ nghĩ đó là chuyện bình thường. Bởi vì cái sinh mạng này được tồn tại hay không tồn tại, nó là do có hơi thở. Và từ trong cái hơi thở này, nó ẩn tàng những cái sự thâm diệu. Và tìm thấy được những sự thâm diệu đó thì bậc trí sẽ chứng đắc được đạo quả. Hoặc giả như cái hình ảnh của lửa chẳng hạn các bạn, là một hình ảnh rất là thông dụng, mà người ngu thì nghĩ là lửa theo tính chất bình thường. Nhưng mà cũng với cái hình ảnh lửa thì Đức Thế Tôn Ngài giảng về bài kinh giải dịch lửa cho 1000 vị tỳ khưu hay là 1000 vị đạo sĩ thờ thần lửa ở xứ Uruguela. Mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhãn thức là lửa. Ba cái ngọn lửa này nó hội lại thì nó sẽ thiêu đốt cái tâm của người đó. Tai là lửa, cảnh thinh là lửa, nhĩ thức là lửa. Ba ngọn lửa này nó hợp lại nó sẽ thiêu đốt. Cái tâm can của người đó. Còn hoặc giả như chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của một miếng vải rất là thông thường, nhưng mà trong Trung Bộ Kinh thì Đức Thế Tôn Ngài có bài kinh ví dụ về tấm vải. Hoặc là hình ảnh một cái cưa, nó rất là bình thường, cái người ngu thì nghĩ là nó bình thường như vậy, nhưng mà hình ảnh của một cái cưa Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng ở trong kinh Trung Bộ với bài kinh ví dụ về cái cưa chẳng hạn như vậy. Cho nên ở đây cái người ngu cứ nghĩ tưởng là như vậy, tức là nghĩ tưởng theo một cái trạng thái thông thường. Mùa lạnh là mùa lạnh, mùa nóng là mùa nóng, mùa mưa là mùa mưa. Nhưng mà những hình ảnh mùa mưa như là si mê, cái mùa lạnh như là tham ái, cái mùa nóng như là cái sân hận. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài dùng những từ mà ẩn chứa những cái pháp thâm sâu trong đó. Trong câu kệ ngôn đầu, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta ở đây trú mùa mưa. Chúng tôi lặp lại bởi vì quý vị nghe nó hơi bị giật. Chúng tôi lặp lại. Ở đây là mùa đông hay là mùa hạ? Cái người ngu nghĩ như thế. Mà thật sự như vậy, đối với những người mà không có trí thì họ chỉ nghĩ mùa mưa là mùa mưa, mùa đông là mùa đông và mùa nóng là mùa nóng. Nhưng mà những cái mùa này được Đức Thế Tôn Ngài vận dụng vào trong cái kệ ngôn thì những cái mùa này cũng phải có ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài không thuyết giảng theo tính chất thông thường, mà những gì Ngài thuyết giảng đều ẩn tàng những ý nghĩa thâm sâu trong đó. Cái mùa nóng thì Ngài hàm ý chỉ cho cái sự sân hận, bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng không có lửa nào nóng cho bằng lửa sân. Cái mùa lạnh thì Đức Phật Ngài hàm ý chỉ cho cái tham ái, như Đức Thế Tôn Ngài thường dạy, không có dòng sông nào lạnh cho bằng dòng sông tham ái. Còn mùa mưa, những hình ảnh cái giọt mưa nó rơi xuống, nó đang thành một cái lưới, như là một cái lưới vô hình. Và cái lưới đó có cái năng lực là cản trở người khác khi phải di chuyển, khi phải đang đi. Và cái hình ảnh mùa mưa đó, đó Đức Thế Tôn Ngài ngầm ám chỉ là cái si mê. Bởi vì không có cái lưới nào vững chắc cho bằng lưới si. Ba cái hiện tượng của ba mùa được Đức Thế Tôn Ngài đưa vào trong kệ ngôn này. Và cái người ngu thì nghĩ là bình thường, nhưng mà người trí thì không nghĩ bình thường. Bởi vì còn tất cả những cái gì nó khởi hiện ở bên ngoài đó, nó cũng đưa cho người trí có một cái sự suy niệm, một sự quán tưởng. Và từ cái sự suy niệm quán tưởng với những hình ảnh thông thường đó, nó dẫn nhập vào tâm của những người trí những cái nét thâm diệu, những cái pháp thâm sâu. Và từ đó cái người trí sẽ phát triển cái trí của mình để chứng đạt được đạo quả. Như chúng ta nhớ rằng á, cái hơi thở là bình thường đối với người ngu. Người ngu tưởng là cái hơi thở nó là một sự tự nhiên, nhưng mà chính đây một hơi thở lại là một rất là diệu dụng, rất là đặc biệt. Bởi vì cái sự sống, sự tồn tại của những chúng sanh có hơi thở chính là hơi thở. Một người có thể không có trí nhưng người đó vẫn sống. Người không có mắt, người đó vẫn sống. Người không có mũi, tai, chân, người đó vẫn sống. Nhưng người đó không có hơi thở, người đó sẽ chết. Và như vậy thì chúng ta mới thấy, với những hình ảnh thật thông thường thì người ngu cho rằng thông thường, người trí thì không thông thường. Và những ví dụ mà Đức Thế Tôn Ngài dùng nó cũng rất thông thường, nhưng mà ẩn tàng trong đó những cái nét di diệu, những cái pháp thâm sâu. Đại khái thì chúng ta nhớ, lửa người ngu nghĩ là bình thường, nhưng mà chính hình ảnh lửa được Đức Thế Tôn Ngài vận dụng vô để Ngài thuyết về bài kinh giải về lửa cho 500 vị đạo sĩ thờ thần lửa ở Uruguay lá. Này chưa tỳ khưu, cái gì là lửa? Mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhãn thức là lửa, tai là lửa, cảnh thinh là lửa, nhĩ thức là lửa. Cứ mỗi cửa như vậy nó có 3 ngọn lửa, và 6 cửa như vậy nó có tới 18 ngọn lửa. Và 18 ngọn lửa đó luôn luôn thiêu đốt tâm của chúng sanh. Và nhận thức được những nét di diệu từ lửa đó, cả 1000 vị tỳ khưu Uruguay lá Kassapa chứng quả A-la-hán. Cũng từ một miếng giải thông thường thì Đức Phật Ngài đưa ra bài kinh ví dụ về tấm giải. Cũng từ một cái cưa bình thường, người ngu cho là như thế, nhưng mà cũng từ cái cưa thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng lên bài kinh ví dụ về cái cưa ở kinh Trung Bộ. Cho nên người ngu thì chỉ tưởng là mùa mưa, mùa lạnh, mùa nóng theo tính chất bình thường, nhưng mà người trí không nghĩ như vậy. Và Đức Phật ngài dạy là ý thá ở đây chú ơn mùa mưa. Thì cũng muốn nói rằng cái tâm lý của cái người ngu á luôn luôn bị bao phủ bởi cái si mê. Ở đây ý thá mùa nóng mùa lạnh, cái người ngu thì luôn luôn bị bao phủ cái tham cái sân ở tại nơi đây đi thay. Tức là hai câu kiện ban đầu Đức Phật ngài đưa lên cái ý giới, nhưng mà ý giới này thuộc về ý giới của bất thiện. Và cái ba lô tức là cái người ngu đó, Đức Phật ngài dạy rằng có hai cái đặc tướng để biết là người ngu và hai cái đặc tướng biết là người trí ở trong kinh Tăng Chi Pháp Hai Chi. Cái đặc tướng của cái người ngu á là thân làm ác, ngữ nói ác và ý nghĩ ác. Còn cái đặc tướng của người trí là thân làm thiện, ngữ nói thiện và ý thuộc về thiện. Cái người đại phú thương này xem nhìn như là thân không có hành ác, hình như là ngữ không có nói ác, nhưng mà ý là bị ác. Ác ở chỗ nào? Ác ở điểm là ông không thấy cái sự nguy hại mà chỉ nghĩ tới cái tham, tức là làm thế nào đó để buôn bán cho được 500 cỗ xe thương phẩm của mình. Và ông cũng dính mắt vào cái 500 cái cỗ xe thương phẩm đó bằng cách là nghĩ rằng khi mình trở về như vậy là phí thời gian và có sự tốn kém. Nghĩ một cách bình thường như vậy. Thì cái đặc tướng của người ngu là cái tâm luôn luôn rơi vào cái bất thiện pháp hoặc là rơi vào cái ác pháp. Người ngu luôn luôn buông bỏ những cái việc cần phải làm và chạy theo những việc bất lợi cho mình, bất lợi cho người. Những cái việc đó chung quy là tham sân si, mà khởi đầu chính là sự phóng dật. Chính cái sự phân tán tâm dính mắc vào những cái tài sản vật chất của thế gian đó là trạng thái của người ngu. Người ngu cứ nghĩ rằng những cái tài sản của vật chất này cần phải phát sanh đến mình, nhưng mà không hiểu rằng những cái tài sản vật chất đó nó mang tới cái lợi ích mà cái nguy hại nhiều. Người đại phú thương trú ở bờ sông đó, họ nghĩ là an toàn, ông nghĩ ta an toàn, nhưng mà ông sẽ không thấy được cái anh phá rác, cái nguy hại. Câu kệ thứ tư là cái anh ta đá cái sự nguy hại. Cái sự nguy hại của người mà ở bên bờ sông là như thế nào? Điểm thứ nhất là khi nước lũ lên thì có thể cuốn trôi đi tất cả tài sản cũng có, mà ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà người nào mà chìm đắm trong tham ái thì sẽ bị tử thần lôi kéo đi, giống như nước dâng lên cuốn trôi cả một cái làng, nó làm tổn hại tài sản luôn cả cái sinh mạng như vậy. Nhưng mà người đại phú thương này chỉ nghĩ là một sự an toàn khi trú ở bờ sông như vậy. Đây là cái trạng thái của cái người ngu mà không thấy được cái sự nguy hại. Mà đặc biệt cái nguy hại lớn nhất là cái sự tử vong nó sẽ đến. Người ta nghĩ là an toàn, người ta không có hành những thiện pháp, bởi vì người ta nghĩ rằng mình còn cái tuổi thọ. Cũng giống như vị thương vua nghe, ở cạnh bờ sông, nghĩ là cái tuổi thọ mình dài cho nên quyết định sống một năm. Nhưng mà cái sự chết nó đến gần kề, còn 7 ngày nữa thì ông ta sẽ phải mệnh chung. Mà sự chết thì nó đến một cách bất ngờ, đến chúng ta không báo trước. Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái sinh mạng của chúng ta đó, nó cũng ví như chiếc lá vàng, nó sắp liệt tàn. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể tử vong được cả. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể buông bỏ tất cả những cái tài sản của thế gian được cả. Người trí sẽ mang những cái tài sản của mình đem qua một thế giới khác bằng cách là chôn của để dành. Nhưng mà người ngu thì do tham ái bám lấy cái tài sản đó, như người đại phú thương bám lấy cái tài sản đó là 500 cổ xe của mình. Ở cho nên cái sự chết nó đã đến bất ngờ, nhưng mà còn lại đến bất ngờ như thế nào nữa, nó sẽ khởi lên ở ban ngày hay ban đêm chúng ta cũng không biết được. Nó khởi lên ở trên rừng, ở dưới nước, ở trên giường hay ở trong nhà chúng ta cũng không biết được. Nhưng cái điều mà nguy hại lớn nhất mà Nam Phút Cách Tí không hiểu biết đó là cảnh giới tái sanh. Cái cảnh giới tái sanh thì chúng ta cũng không có nắm bắt được, cho dù là chúng ta làm thiện thật nhiều, nhưng mà nếu như trong lúc lâm chung đứng trước cái chết, thông thường thì tất cả mọi chúng sanh khi đứng trước cái chết thì đều run sợ. Chính cái nỗi run sợ này nó dẫn dắt, nó làm điều kiện để cho người đó phải rơi xuống khổ cảnh, cho dù cái vị ấy làm phước thiện nhiều. Cho nên một cái pháp môn mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta thường nên quán tưởng đó là quán tưởng về sự chết. Mà tùy niệm về sự chết đó, nó mang tới một lớp làm sao? Là tâm chúng ta lúc nào cũng đối diện với cái sự chết cả. À, tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới một lúc bất ngờ phải buông bỏ tất cả, do đối diện với sự chết. Do ngẫm nghĩ đến sự chết thì điểm thứ nhất, cái người này sẽ nỗ lực để hành những cái pháp trước khi sự chết nó đến. Hành những cái pháp gì? Hành những cái pháp mà không phải là người ngu, hành những cái pháp mình được gọi là người trí, tức là thực hành theo giới, định và tuệ. Cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại ở bên ngoài nó chưa đáng kể, mà sự nguy hiểm ở trong sinh thú, trong tương lai mới là cái điều đáng sợ. Anh ta đã dặn cái điều nguy hại đó mới đáng để cho người trí suy ngẫm. Những cái quả dị thục của bất thiện nó sẽ dẫn xuống những cái khổ cảnh. Cái khổ ở nhân loại này nó đau khổ thật đấy, nhưng nó chỉ hạn hẹp ở trong một thời gian ngắn. Nó không bằng những cái sự khổ sở của những chúng sanh ở địa ngục. Nó không bằng những cái khổ sở của những cái chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ. Bởi vì cái đời sống của những chúng sanh ở cõi ngạ quỷ hoặc ở cõi địa ngục nó dài vô cùng. Và cái nỗi khổ trong đó so với cái nỗi khổ của cõi nhân loại nó gấp trăm ngàn lần, gấp triệu lần. Và Đức Phật Ngài dạy rằng nó rất khó, khi mà rớt xuống khổ cảnh rồi á, mà sanh lại được làm người á là một điều rất khó. Bởi vì cái bất thiện này nó sẽ dẫn tới một bất thiện khác. Với một cái cảnh giới ngạ quỷ chẳng hạn vậy, thì luôn luôn bị đối khác chi phối. Mà một khi mà tâm bị đối khác chi phối thì luôn luôn sầu khổ. Mà tâm sầu khổ đó là tâm bất thiện. Ở cảnh giới địa ngục chẳng hạn vậy, luôn luôn bị hành hạ, luôn luôn bị đánh đập bởi những ngạ quỷ và những quỷ sứ ở trong đó, thì luôn luôn mang tính chất bất thiện. Cho dù thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục có chăng nữa thì cái sự mà tái sanh làm người nó cũng rất khó, bởi vì tích lũy cái ác bất thiện pháp nhiều ở trong cái kiếp sống đó. Một con người mà phải rớt xuống khổ cảnh rồi thì cái cơ hội được tái sanh lại làm người nó rất khó, khó vô cùng. Nhưng Đức Phật Ngài dạy rằng á, trong Tương Ưng Kinh này chưa tỳ khưu, phần lớn chúng sanh từ cõi người sanh lên cõi chư thiên ít, mà phần lớn chúng sanh rớt xuống khổ cảnh thì nhiều. Chúng sanh từ khổ cảnh sanh lên được làm người ít, chúng sanh ở khổ cảnh rớt xuống khổ cảnh nhiều. Cho nên người trí sẽ nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy. Nhưng người ngu thì không. Người ngu cái nghĩ tưởng là cái cuộc sống này nó bình thường. Cái người ngu nghĩ rằng mình nếu mà cứ làm phước thiện thì sẽ tái sanh về cảnh giới an vui. Nhưng mà người đó sẽ không nắm bắt được rằng ở trong những cái phút lâm chung, ở trong những cái lúc mà trạng thái cận kề chết, thì tâm chúng ta luôn luôn khởi lên một sự sợ hãi. Biện pháp để dứt trừ cái sự sợ hãi đó là gì? Tức là niệm tưởng sự chết, hoặc an trú tâm ở trong cái đề mục thiền tịnh, để tâm niệm chúng ta nó vững vàng. Câu kệ thứ ba, Iti Palo Vishin Tê Tí. Cái người ngu tưởng như vậy thì đối ngược lại cái người trí không nghĩ như vậy. Người nghề trí sẽ nghĩ đến một cái điều là ngăn chặn những nguyên nhân gây nên ác bất thiện pháp từ xa. Những cái nguyên nhân nào mà khiến cho ác bất thiện pháp nó sanh khởi thì vị ấy sẽ diệt trừ nguyên nhân đó. Và người đó, người trí sẽ nghĩ rằng một khi đối diện với thần chết thì phải làm như thế nào, thì cái biện pháp tốt nhất là quán tưởng đến sự chết, cọ sát với sự chết, và hiểu rằng một lúc nào đó chúng ta phải ra đi. Và hãy ra đi với một tâm định tĩnh thì người đó sẽ phát sinh nhận cảnh quen, thường xuyên nhìn sự chết giống như là một cái người bạn thân, sẽ không e dè, không sợ sệt. Mà nhìn quán tưởng sự chết, đôi khi tâm hân hoan nó sanh khởi lên, biết rõ tâm hân hoan sanh khởi lên, vị ấy đạt tới một cái trạng thái cận định, và từ đó vị đó có thể phát triển tuệ quán để thấy rằng tất cả những cái pháp hữu vi này nó bị chết, nó sinh lên rồi nó diệt đi. Mà sự diệt đó chính là cái sự chết. Và nếu trí tuệ được tốt đẹp bởi do những cái thiện nghiệp đã tích lũy, hoặc những thiện nghiệp đã tạo, bởi những cái thân không hành ác, bởi những cái thân bởi những cái lời nói không rơi vào ác, bởi những cái ý không rơi vào bất thiện, và những ý nghĩ bất thiện đó nó bị ngăn chặn bởi cái sự ghi nhận sự chết, niệm sự chết, nó bị chặn từ xa, thì người đó ở trạng thái lâm chung nó sẽ có một cảnh giới tốt đẹp hơn. cái sự nguy hại ở cảnh giới tái sanh đó là cái điều đáng sợ. Cái điều mà nguy hại phải tái sanh khổ cảnh nó là điều đáng sợ, nhưng cái đáng sợ nhất nó không phải là cảnh giới tái sanh xuống khổ cảnh, mà cái nỗi sợ nhất đối với người trí đó là cái nỗi nguy hại trong dòng luân hồi. Anh ta ra văn nát bút chát tí, cái người ngu thì không có thấu hiểu cái sự nguy hại này, nhưng mà người trí thì như thế nào? Anh ta ra văn bút chát tí, người trí thì sẽ thấu hiểu cái sự nguy hại. Cái nguy hại lớn nhất chính là phải tái sinh trong dòng sinh tử của họ này. Mà muốn chấm dứt được bốn khổ cảnh mà không có nguy hại ở bốn khổ cảnh thì cái người trí phải diệt bỏ đi cái tham ái về tôi và của tôi. Cái tôi và cái của tôi tức là muốn ám chỉ tới cái thân kiến này, cái ngã kiến này, để rồi tu tập mà thoát ra khỏi dòng luân hồi thì trước mắt là phải đạt cho được một cái thánh đạo mà diệt trừ đi cái của tôi và cái tôi. Chính cái tôi và cái của tôi cũng là một cái điều nguy hại. Bao giờ còn bám chấp vào cái tôi và cái của tôi thì bấy giờ còn tham sinh sân si sinh khởi. Nói một cách khác, bao giờ còn có một tà kiến thì bấy giờ còn phải xa xuống bốn khổ cảnh. Mà xa xuống bốn khổ cảnh đó, đó chính là cái nguy hại. Cho nên khởi đầu phải bỏ đi cái của tôi và cái tôi. Người trí sẽ bút chát tí hiểu như vậy, hiểu cái sự nguy hại của nó. Người ngu thì không. Cho nên thưa quý vị, chính vì nghe xong kệ câu kệ ngôn của Đức Phật, cái vị đại phú thương này đưa tâm suy quán, quán về cái sự chết sắp sửa đến cho mình. Và đây là cũng là một cái sự tích lũy cái phước độ. Do nhân duyên đó, ông thấy được cái nguy hại của sự bám víu vào cái vật chất của thế gian, bám víu vào cái của tôi, bám víu vào cái tôi, và thấy cái nguy hại của nó. Cho nên ông vừa quán tưởng sự chết và triển khai trí quán. Sau khi dứt kệ ngôn xong thì vị đại phú thương đó chứng quả dự luật, tức là diệt trừ đi cái thân kiến về cái ngã kiến và cái của tôi. Ông ta không còn nghĩ tới những cái tài sản 500 cái cổ xe thương phẩm của ông nữa, và ông không có mơ màng theo cái cách của người ngu, mà ông ta nghĩ rằng cái sự chết sẽ đến bất kỳ lúc nào, bất kỳ giờ nào, bất kỳ nơi nào. Và thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng câu kệ ngôn xong thì Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu ra về. Vị thiên nhân đó theo tiễn chân Đức Phật, mà khi quay lại ở nơi trú xứ mình thì ông phát sinh chứng bệnh nhức đầu. Rồi vị đại phú thương đó lên giường nằm, và trong khi ấy vị ấy mệnh chung tái sanh vào cái cõi đậu xuất Tushpa, do nhân chứng bắt được đạo quả dự lưu. Đồng thời tâm ông không còn dính mắc tới những cái tài sản của mình, tức là những 500 cổ xe thương phẩm. Một lúc nào đó chứ ông phải bỏ đi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta hay thường xuyên niệm tưởng về sự chết, thường xuyên phải có một cái đề mục tu tập, mà để thể hiện không phải là một cái người ngu, cái tưởng cuộc đời này nó vẫn lặng lẽ bình thường trôi qua, mà mình phải nghĩ rằng một lúc nào đó mình phải từ giả tất cả để mà ra đi với cái nghiệp của mình, với một cái thân hình ác, với một cái ngữ nói ác, với một cái ý ác do bởi bao phủ bởi tham sân si đó, thì nó sẽ dẫn xuống cái khổ cảnh là tai hại. Trái lại, nếu như thân lành thiện, ngữ nói thiện, ý thuộc về thiện, đặc biệt ý không còn bám víu vào cái tôi hay của tôi, thì những cái phước thiện đó trở thành những phước ba la mật để mà tái sanh về cái cõi hưởng quả phước ba la mật, đó là cái cõi đậu xuất tuspa. Và đây cũng là một bài học cho chúng ta, nếu người nào có duyên lành phát triển tuệ quán theo phương án quán tưởng về sự chết, thì vẫn có khả năng chứng đắc được đạo quả, thậm chí tới đạo quả a la hán. Khi đó thì sẽ không còn cái anh ta ra văn cái nguy hại nữa, tức là không còn bị nguy hại trong dòng sanh tử luân hồi nữa, tức là thoát ra khỏi tam giới này vậy. Và thưa vị, thầy giảng đến đây vừa phải lẽ, báo quốc sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham.